Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 225, Hách Đại Phóng Túng. Mà đây cũng là Khương Nhạc Nhi vừa bước vào phương này đại giới bên trong yếu ớt cảm ứng được. Khương Tiểu Ngư nguyên nhân, ở cảm giác được Khương Tiểu Ngư rất an toàn, Khương Nhạc Nhi cũng không có đi bất kể nàng. Đáng thương Khương Tiểu Ngư. Giống như bị toàn thế giới lãng quên. Bản nguyên đại đạo trong không gian, 12 lãnh chúa triệt để biến thành bồi luyện công cụ. Bọn hắn đại đạo pháp tác hoàn toàn bị Nam Cung Chấn Đạo lấy đi. Đã từng chí hướng tràn đầy một đám lãnh chúa giết vào bản nguyên đại đạo không gian, liền ở cũng không thể trở về. Mà bản nguyên đại đạo cũng tại không ngừng bị Nam Cung Chấn chấn áp. Mà La Phong giống như nhận kích thích, sau liền trở về bế tử quan, cuối cùng ở 100.000 năm sau một lần hành động đột phá, bước vào hồn nguyên lĩnh vực, làm La Phong sau khi đột phá, liền đem tâm đắc của mình chia sẻ cùng Tọa Sơn Khách. Ở sau 5 tháng bên trong, Tọa Sơn Khách mới đã đột phá hắn tha thiết ước mơ hồn nguyên cảnh giới. Tại đột phá hồn nguyên cảnh giới sau, La Phong cùng Tọa Sơn Khách lúc này mới lên đường tiến về trước khởi nguyên đại lục. Nhưng làm bọn họ bước vào vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, liền đụng phải bị đuổi giết Sở Phong. Có lẽ là làm ác quá mức, bị Sở Phong bắt đi hồn nguyên sinh mệnh quá nhiều. Một hồn nguyên sinh mệnh tộc thủy tổ tự mình xuất thủ, truy sát Sở Phong. Đối mặt thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh, Sở Phong chỉ có thể chạy trốn. Mà bây giờ, những thứ này hồn nguyên sinh mệnh đã biết được dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, giết chết vẫn như cũ có thể phục sinh. Bởi vậy, hồn nguyên sinh mệnh bây giờ đều là khai thác bắt sống phương thức, muốn đem Sở Phong bọn người bắt về. Mà bây giờ Sở Phong còn không có thể cùng thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh cứng rắn thực lực, chỉ có thể chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, nhường La Phong cùng Tọa Sơn Khách giật nảy mình. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, kinh khủng như vậy sao? Sở Phong cấp tốc bỏ chạy, tránh né tôn kia thủy tổ truy kích, cũng không để ý tới vừa bước vào vô hạn hồn nguyên không gian La Phong hai người. Những năm gần đây, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đều phát hiện một vấn đề. Thật giống thật lâu đều không có mới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh sinh ra. Mà đã có trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, lại bị Diệp Y Thủy, Thạch Phàm đám người chém giết quá nhiều. Cái này khiến hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong thủy tổ cũng bắt đầu kết cục, tham dự truy sát đám người. Bản nguyên đại đạo trong không gian, làm 12 lãnh chúa triệt để bị nổ cạn về sau, không cần sau, liền bị Nam Cung Chấn trực tiếp trấn áp. Sau đó Nam Cung Chấn bắt đầu một bên trấn áp bản nguyên đại đạo, vừa bắt đầu đi dung hợp 12 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo. Hắn chuẩn bị lấy cái này 12 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo dung hợp ra một cái hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo tới. 12 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo lúc này như là sán lạn vòng ánh sáng, mỹ lệ vô cùng. Cái khác hồn nguyên sinh mệnh có được một đạo liền có thể lập tức thành vì lãnh chúa. Mà cái này 12 đầu hồn nguyên đại đạo bị Nam Cung Chấn nắm trong tay, như là trật tự dây xích, vô tận đạo tắc lưu truyền. Bản nguyên đại đạo trong không gian kết cục đã định, lại không cái gì lật bàn hy vọng. Cái kia bản nguyên đại đạo đều sắp bị Nam Cung Chấn hoàn toàn trấn áp. Khương Tiểu Ngư nơi phương kia nguyên trong thế giới, nhìn xem phương thế giới này, trong lúc nhất thời Khương Tiểu Ngư lâm vào mê mang, phiền não bên trong, gia gia có phải hay không đã quên ta? Ở chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng về sau, nàng có một lần thật sâu hoài nghi, nàng có phải hay không bị ném bỏ? Mà giờ khắc này Khương Đồng, tại bị truy sát, nơi đó còn chú ý được cái khác, không ngừng Khương Đồng, những người khác cũng trên cơ bản đều là như thế. Những cái kia hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong thủy tổ kết cục về sau, hoàn mỹ đám người chỉ có chạy trối chết phần, liền liều mạng đều làm không được. Trở lại khởi nguyên đại lục sau, Tọa Sơn Khách lúc này mới phát hiện, nó nguyên bản cừu địch sớm đã bị mặt khác thế lực cho diệt rồi. Đột phá hồn nguyên sau khi trở về, nghĩ giả bộ một đợt đều không có cơ hội. La Phong cũng bắt đầu thực sự tiếp xúc phương thế giới này bản chất. Ở cùng cái khác người tu hành hồn nguyên sinh mệnh tiếp xúc bên trong. Lúc này mới biết được, giữa thiên địa có 12 lãnh chúa. 12 lãnh chúa năm đó vì chuyện nào đó, cùng nhau giết vào bản nguyên đại đạo không gian. Đến nay chưa về, đồng thời, người tu hành cùng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn. Lẫn nhau ở giữa đối địch, La Phong dứt khoát lựa chọn cùng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn đối kháng. Ở nguyên trong thế giới thời điểm, vì nhân loại cùng rất nhiều chủng tộc khác đối kháng. Bây giờ bước vào vô hạn hồn nguyên không gian, lại cùng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn đối kháng. La Phong là thành chủ, chính đi ở trở thành lãnh chúa con đường bên trên. Phương vũ trụ này đại giới, 32 vương tọa, 32 lãnh chúa, bây giờ chỉ được 12, còn kém 20 số lượng, mà cái kia 12 số lượng, bây giờ tức thì bị vây bản nguyên đại đạo trong không gian. Một ngày này, đại đạo bản nguyên trong không gian chấn động, sau đó có 20 miếng sáng chói hạt giống bay ra, rơi vào cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong thủy tổ. Lòng có cảm giác, chúng đột phá lãnh chúa cơ duyên xuất hiện. Từ này một ngày lên, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, liền bắt đầu hỗn loạn lên. Mà những cái kia thủy tổ, nhao nhao ở suy nghĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là 12 lãnh chúa xảy ra vấn đề sao? Cái kia cỗ dự cảm xuất hiện. Liền nhường trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc quần thủy tổ. Tâm tư sinh động hẳn lên. Xoát, ngay tại mênh mông biển sao trung hành đi Khương Tiểu Ngư nhìn thấy phía trước hào quang rực rỡ. Chói mắt ánh sáng hướng nàng bay tới. Trong chốc lát, cái kia đạo ánh sáng sáng chói trực tiếp rơi xuống Khương Tiểu Ngư trong tay. Khương Tiểu Ngư ngây người vừa nhìn, là một cái viên hạt châu. Nội bộ bộc lộ ra thần dị mỹ lệ ánh sáng. Đây là cái gì? Khương Tiểu Ngư tò mò nhìn cái này miếng mình rơi vào trong tay của nàng hạt châu. Một ngày này, La Phong ở vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, chém giết một đầu lạc đàn cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Hắn từ cái này cấp thấp hồn nguyên sinh mạng thể bên trong, lấy được một cái thần bí hạt châu, đem hạt châu cầm trong tay. La Phong ngưng thần nhìn lại, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu viên kia thần dị hạt châu. Lại chỉ cảm thấy, trong đó có một loại trí cao đại đạo. Làm sao lại, một đầu cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Trong cơ thể thế nào có cái đồ chơi này? La Phong sờ lên cằm tự hỏi. Sau đó hắn lại lặng lẽ săn giết một đầu cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Thế nhưng tìm khắp nó trong cơ thể mỗi một tấc tế bào. Đều không có phát hiện gì. Khương Đồng bị mấy tôn thủy tổ truy sát trốn vào một mảnh không biết hỗn độn địa bên trong. Kia là vô hạn hồn nguyên không gian bên trong một mảnh tuyệt địa. Thủy tổ đều muốn nhìn mà dừng lại. Làm Khương Đồng bước vào cái kia mảnh hỗn độn cấm địa về sau. Liền phát hiện dị thường. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực. Ở không cầm được sói mòn. Hắn cau mày. Khó trách những cái kia thủy tổ không dám truy vào tới. Lúc này. Sau có thủy tổ chặn đường. Trước là một mảnh tuyệt địa. Để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lập tức, Khương Đồng liền tiếp theo đi về phía trước. Trở về nếu như bị những cái kia thủy tổ bắt đến. Ngược lại thảm hại hơn. Tiếp tục đi tới. Dù cho chết rồi, cũng biết bị phục sinh. Bởi vậy, Khương Đồng liền tiếp theo hướng phía trước đi lại. Có thể càng đi về phía trước. Trong cơ thể hắn sinh cơ sói mòn càng nhanh. Rất nhanh. Hắn liền từ cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh cảnh giới rơi xuống. Rơi xuống vào tương đương với cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh lĩnh vực. Sau đó, càng là rơi xuống tiên đế cảnh giới. Trở thành đạo tổ cấp sinh linh. Đây là một cái nó đặc biệt quá trình. Khương Đồng cảm ngộ chính mình cảnh giới không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng hóa thành một kẻ phàm nhân. Biến già nua, trong cơ thể sinh mệnh từng bước lửa tắt diệt. Khương Đồng kéo lấy già nua mỏi mệt thân thể, tiếp tục nặng nề hướng phía trước đi lại, cảm thụ được trong cơ thể lửa sinh mệnh chậm rãi dập tắt. Đây là một đoạn kỳ diệu lữ trình, một loại kỳ diệu tử vong thể nghiệm, ở đổ xuống trước một khắc, Khương Đồng trong thoáng chốc, giống như cảm giác chính mình bắt lấy một sợi nguồn sáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.